phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, nơi. Tại hai con trúc chuột ngoan ngoãn ký kết linh hồn khế ước về sau, La Vân liền có được hai con xem chuột núi. Này hai con trúc chuột mặc dù tu vi không cao, cũng không có gì sức chiến đấu nhiều lắm thì điều khiển thực vật giả thần giả quỷ, hù dọa một chút người bình thường. Nhưng chúng nó linh hồn có thể cùng cả tòa cửu phong thực vật trên núi tương liên. Lấy những thực vật này vì mắt, vì tai, đem trên núi tình huống nắm giữ toàn bộ. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn chúng. Đến tận đây một chút, liền đủ để đảm đương lên, xem núi, chức trách. Nguyên bản La Vân còn dự định, đợi đến trong núi tu hành chỗ xây dựng tốt về sau, liền tại bốn phía xây lên tường vây, bắc camera giám sát loại hình thiết bị. Hiện tại, có này hai con xem chuột núi, theo dõi thiết bị liền không có tất làm. Dù sao cho dù tốt theo dõi thiết bị, đều là có điểm mù. Nhưng hai con trúc chuột lại khác biệt, chỉ cần là tại cửu phong trên núi, chỉ cần là có hoa cây cỏ mộc, bọn chúng liền có thể đem hết thảy đều thấy rõ. Còn muốn cái gì theo dõi thiết bị, bọn chúng chính là không còn gì tốt hơn thiên nhãn. Hai người các ngươi tiếp tục ở tại nơi này mảnh trong rừng trúc, ta đem nơi này thưởng cho các ngươi. Nhận được hai con xem chuột núi, La Vân tâm tình thật tốt, ra hiệu tiểu bá chuyển xuống mở bọn chúng về sau, lại đem bọn chúng vừa mới ẩn thân cái rừng trúc kia ban cho bọn chúng. Hai con trúc chuột cùng nhau thở dài một hơi, mặc dù bị ép làm tiểu đệ, nhưng mệnh bảo vệ, đồ ăn cũng bảo vệ, đã là đại hạnh trong bất hạnh, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Nói dễ nghe điểm, này hai con trúc chuột là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nói khó nghe chút, chính là 10 phần cá khô tâm tính. Duy nhất không vui chính là tiểu bá hạ, không thể ăn rơi này hai con trúc chuột, để nó cảm giác thật đáng tiếc. Thậm chí, cho dù là tuân theo La Vân mệnh lệnh, buông tha hai con trúc chuột, nó như cũ chưa từ bỏ ý định. Đôi mắt nhỏ không ngừng tại hai con trúc chuột trên người quét tới quét lui. Hai con trúc chuột bị nó nhìn chằm chằm trong lòng run rẩy. Soạt, một chút, tiến vào đến trong rừng trúc giấu đi. La Vân không có ngăn cản, dù sao đã ký kết linh hồn khế ước, liền không sợ này hai trúc chuột chạy. Huống chi, nơi này đối với bọn chúng mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn, bọn chúng cũng không có khả năng chạy. Quả nhiên, hai con trúc chuột chỉ là trốn vào rừng trúc, cũng không có chạy xa. Đồng thời, tại xác định tiểu bá hạ không có đuổi theo rừng trúc về sau, bọn chúng yên tâm không nói, thế mà còn gặm ăn dậy cây trúc. Trong lúc nhất thời, răng rắc, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn tuyền bốn phía. Nghe, thế mà còn rất có ý vị. La Vân nghiêng đầu nghe một lát, nhịn không được cười lên nói, gặm cái cây trúc đều có thể gặm ra giai điệu đến. Này hai trúc chuột biểu hiện, cũng là đến ăn hàng cảnh giới trí cao. Hắn tại sơn tuyền bốn phía chạy một vòng, rất là hài lòng, đem mục giảng tăng lại cho hoán ra tới. Hỏi hắn nói, ngươi xem, ta đem tu hành chỗ xây dựng ở đây như thế nào? Đúng dịp, mục giảng tăng cười nói, ta chính là muốn đề nghị chúa công đem tu hành chỗ xây dựng ở chỗ này. Nơi này là long mạch tụ giao điểm, linh khí so nơi khác càng mạnh càng tinh thuần. Mặc dù bởi vì hai con trúc chuột nguyên nhân có chút hỗn loạn, nhưng chỉ cần làm sơ bố trí liền có thể để nó khôi phục. Ngoài ra, bởi vì này khẩu linh tuyền tẩm bổ, bốn phía trong đất bùn cũng ẩn chứa rất mạnh linh khí, 10 phần thích hợp dùng để bồi dưỡng dược liệu vân vân. Để trong này linh khí khôi phục nhiệm vụ liền giao cho ngươi, La Vân nói. Việc rất nhỏ, mục giảng tăng chắp tay trước ngực, lĩnh mệnh mà ra, Bắt đầu ở kề bên này mân mê đứng lên. La Vân thì lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Hạn gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Lưu Hạn thanh âm truyền ra, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Ai vậy? Lần trước, La Vân mặc dù nhớ kỹ số di động của hắn, nhưng không có đem mã số của mình báo cho hắn. Ta là La Vân. Nghe được La Vân tự báo thân phận, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền ra một trận vang động. La Vân tại ngạc nhiên sau khi nhịn không được hiếu kỳ suy đoán, này Lưu Hạn sẽ không là bị chính mình này cú điện thoại dọa cho ngã sấp xuống đi. Đừng nói, hắn thật đúng là đoán đúng. Lưu Hạn tại nhận được cú điện thoại này thời điểm, ngay tại hưởng thụ xoa bóp. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn bị các phương chèn ép, làm thể xác tinh thần đều mệt. Thật vất vả tìm được La Vân, lấy được tha thứ, thoáng có thể thở phào, vừa ý dây cung vừa buông lỏng, thân thể cùng tinh thần mỏi mệt, lập tức như núi lở vọt tới. Cho nên trong hai ngày này, hắn chỉ cần có rảnh, liền sẽ để người cho hảo hảo xoa bóp, lấy làm dịu thân thể cùng tinh thần mỏi mệt. Vừa mới, hắn đang bị theo thoải mái, thậm chí đều có chút mơ mơ màng màng phải ngủ lấy, lại bị đột nhiên vang lên điện thoại cho đánh thức, trong nội tâm hỏa khí, gọi là một cái lớn, thậm chí đều dự định muốn mở phun ra. Kết quả, phun giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, chỉ nghe thấy đối phương báo ra chính mình tên, La Vân, cái tên này, hắn quả thực không nên quá quen. Chính là cái tên này, như nguyệt rủa đồng dạng treo tại đỉnh đầu của hắn, làm hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, vừa nghe đến cái tên này, hắn mau đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Đồng thời rất may mắn, còn tốt chính mình không có đem những lời này nói ra khẩu. Không thì, liền thật là chính mình đem chính mình cho tìm đường chết. Đồng thời hắn vội vàng bò lên, muốn xuống giường nghe, mặc dù La Vân nhìn không thấy hắn giờ phút này dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là theo bản năng làm như vậy. Kết quả xuống giường lúc gấp, một chút không có dẫm ổn, bịch, ném xuống đất. Lưu lão bản, người còn tốt đó chứ? Kỹ sư bị giật nảy mình, vội vàng đem hắn đỡ lên. Lưu Hạn đau nhe răng nhếch miệng, cũng không dám kêu to, hai tay dâng điện thoại, cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt, La tiên sinh, thực sự xin lỗi, ta mới vừa rồi không có nghe ra ngài thanh âm. Ngươi không sao chứ? La Vân nghe trong điện thoại truyền tới vang động, cùng người bên ngoài hỏi, liền đi theo quan tâm một chút. Không có việc gì, không có việc gì, Lưu Hạn vội vàng đáp. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn còn sinh ra một tia cảm kích. Đối La Vân quan tâm chính mình, 10 phần kích động cùng vinh hạnh, nếu không tại sao nói. Người đều là tiện gia đâu. Một bên kỹ sư đều ngây người, Lưu Hạn cũng coi là bọn họ nhà này hội sở khách quen. Nàng biết Lưu Hạn là cái đại lão bản, đã từng gặp qua hội sở trong không ít hào khách, ở trước mặt hắn a dua nịnh hót, tận lực lấy lòng, thật không nghĩ đến Lưu Hạn thế mà cũng sẽ đối với người khác làm như vậy. Hơn nữa người kia căn bản cũng không có ở trước mặt hắn. Vẻn vẹn chỉ là một cái điện thoại, liền làm hắn khẩn trương không thôi. Sợ không được, kỹ sư nhịn không được trong lòng suy đoán. Cái này gọi điện thoại tới, đến tột cùng là như thế nào đại nhân vật, thế mà có thể để cho Lưu Hạn sợ thành như vậy. Lưu Hạn không có chú ý tới kỹ sư biểu tình, tại gửi tới lời cảm ơn về sau, hắn thận trọng hỏi, La tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Chỉ thị chưa nói tới, trước đó để ngươi tìm thi công đội, tìm xong sao? La Vân hỏi, Lưu Hạn vội nói, tìm xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta liền mang theo bọn họ đi công trường. Hắn lần này là hạ quyết tâm, muốn vẫn luôn đi theo thi công đội, đứng tại trên công trường mặt, một phương diện là giám sát thi công đội. Tuy nói hắn tìm thi công đội đều là tin được, nhưng vạn nhất phía dưới công nhân tại thi công thời điểm trộm gian dùng mánh lới đâu? Nếu là công trình khác ngược lại cũng thôi, nhưng đây là La Vân công trình, là quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, không thể ra nửa chút kém nhiều. Một mặt khác, hắn cũng là muốn nhờ vào đó hướng La Vân cho thấy thái độ, ngươi nhìn ta, vì ngươi chuyện ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều tại trên công trường, ta đều như vậy ân cần, ngươi không biết xấu hổ không buông tha ta sao? La Vân ngược lại là không nghĩ tới Lưu Hạn thế mà còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể đem chính mình cần phòng ở sửa xong là được. Rất tốt, ngươi lập tức để bọn hắn. Nói đến đây, La Vân dừng lại một chút. Hắn vốn là muốn để Lưu Hạn hiện tại liền mang theo người tới, nhưng mắt nhìn sắc trời thời gian đã không còn sớm, mà theo chân núi đến này khẩu sơn tuyền là không có đường. Này mặc dù không làm khó được hắn, có thể đối người bình thường mà nói cũng không phải là tốt như vậy đi. Một đường vượt mọi chông gai đi đến chỗ này, không có hơn nửa ngày công phu căn bản không được. Dày vò cho đến lúc đó đều đêm khuya, đừng nói khởi công, liền thăm dò địa hình vẽ phác họa cái gì cũng không thể làm được. Hơi chút cân nhắc về sau, hắn thay đổi chủ ý, sửa lời nói, được rồi, vẫn là ngày mai đi. Ngươi sáng mai mang theo thi công đội đến Vân Tây Trấn tới tìm ta. Lưu Hạn liên tục không ngừng đáp, là, ta ngày mai nhất định sớm liền đến, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ La tiên sinh chuyện của ngài. Vất vả, La Vân thái độ đối với hắn rất hài lòng, thuận miệng khách sáo một câu. Lưu Hạn thì là không kìm được vui mừng, luôn miệng nói, không khổ cực, không khổ cực, La tiên sinh chuyện, chính là ta chuyện, ta nhất định phải cho ngài làm tốt, làm xinh đẹp. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp. La Vân nói xong, liền cúp điện thoại, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Lưu Hạn cúi đầu khom lưng, dù là đối phương đã cúp điện thoại, sau đó, hắn cũng không còn xoa bóp, nhanh lên đổi về quần áo của mình, đi tìm sớm liền liên hệ tốt thi công đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.